Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, hội tụ lực lượng. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1894 chương hội tụ lực lượng. Canh 5, chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Đạo uy, Lâm Phong thần sắc ngưng tụ, chỉ cảm thấy na, nọ. Trong hư không triển áp mà ở dưới trưởng ấn trong đó ẩn chứa một nắm đạo uy, khiến cho ma đạo trưởng ấn bất diệt. Đạo lực lượng là đáng sợ, mặc dù là đế cảnh cường giả, rất nhiều cũng không năng lực ngộ ra đạo của chính mình. Lâm Phong hắn lĩnh ngộ sinh tử đạo hình thức ban đầu, liền có thể đủ bằng vào sinh tử đạo dung nhập hư vô kiếm kinh trung gạt bỏ thần hồn của thượng vị hoàng. Sinh tử lạc ấn mạnh hoành có thể thấy được lốm đốm. Nếu không đạo uy, hắn tưởng muốn giết thiên hà chiến trường những thượng vị hoàng đó tinh anh cường giả, quá khó khăn, chỉ có dùng trận đạo diệt hắn. Mà giờ khắc này, trong hư không, này như là nhất tôn ma thần loại trà đạp mà ở dưới thân ảnh. Tựa hồ cũng có đạo của chính mình, một nắm trong công kích ẩn chứa đạo uy. Lâm Phong trong mắt dựng nói, một đạo lạnh như băng lãnh mục bắn chết xuất ra, đồng thời trên người kinh khủng cướp quang trong lúc đó hóa thành tử vong cướp kiếm. Phá không giết xuất, khắp hư không trong lúc đó tất cả đều là tung hoành kiếm khí. Xông thẳng lên trời, phù phù, mà đạo trưởng ấn bị, được, tử vong cướp kiếm tan vỡ rơi rụng, cự kiêu thần sắc phát lạnh. Không nghĩ tới người này thực lực lợi hại như thế, có thể oanh diệt hắn có được đạo uy công kích. Chỉ thấy hắn một tiếng hét giận dữ, nhất thời nhất tôn tôn tuyên cổ ma tôn hướng tới hạ không triển áp mà xuống, khiến cho thần hồn của Lâm Phong rung chuyển lên. Thần hồn công kích, Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, này thần hồn công kích dĩ nhiên như là thật thể loại, tạm thời hàm đạo uy lực lượng cùng hắn chung, có thể thấy được đối phương hiển nhiên cũng có thể làm được dùng thần dựng nói. Từng đạo công kích thẳng hướng hư không, tuy nhiên lại thấy ma tôn bất diệt, khiến cho Lâm Phong mơ hồ đã minh bạch đối phương đạo là vật gì. Có thể làm cho các loại công kích hóa thành bất diệt ma thể. Công kích cùng phòng ngự đều mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Này chủng nói, vừa mới cùng đối phương cổ ma tu luyện thủ đoạn tôn nhau lên sấn. Trong lúc đó, hư vô trong tuôn ra kiếm uy, mãnh liệt đâm vào này nhất tôn tôn ma đầu đầu óc trong đó. Trong khoảnh khắc tử vong hư vô kiếm uy tàn phá bừa bãi. Na, nọ, nhất tôn tôn ma đầu lúc này mới bạo liệt tiêu tán rơi rụng. Cự kiêu hừ lạnh một tiếng, cước bộ hướng tới hạ không trà đạp mà xuống. Lâm Phong chỉ cảm thấy một mực kinh khủng chân to như là viễn cổ cự thần giấu chân loại, từ vòm trời đè ép rơi xuống, hư không phát ra ong ong vang, kinh khủng làm cho người ta sợ hãi. Lâm Phong cước bộ đạp lên mặt đất, nhất thời quang vân nở rộ, dùng ma uy hội tụ mà thành tan vỡ uy lực bay thẳng đến chân trời. Điên cuồng oanh kích ở đằng kia bàn chân khổng lồ bên trên, mà đầm nước điên cuồng nổ tan mở ra. Tuy nhiên na, nọ, thật lớn dấu chân phảng phất bất diệt chi thể, mặc dù là tan vỡ trận uy đều không thể làm cho nổ tung. Đáng sợ chí cực, điều này làm cho Lâm Phong trong lòng cảm khái, lĩnh ngộ đạo cùng không có ngộ đạo cùng cảnh giới cường giả, căn bản không tại một tầng thứ, mặc dù chỉ là đạo hình thức ban đầu mà thôi. Hắn dùng sinh tử đạo có khả năng tru sát thượng vị hoàng cường già. Tuy nhiên này cự kiêu vốn là thực lực kinh khủng, hôm nay tái dùng đạo uy đối với hắn công kích, dùng ma đạo hội tụ mà thành tan vỡ đạo đều không thể đem đối phương bàn chân khổng lồ đánh đến. Lúc này, ma trong đầm kinh khủng ma lực điên cuồng hướng tới Lâm Phong trên người hội tụ mà đến. Không gì sánh kịp cướp quang lần thứ hai hội tụ thành quầng sáng. Từng đạo cướp quang bó xông vào hư không. Đi, vạn kiếp tịch diệt uy lực đuổi giết xuất ra, ma trong đầm ma lực điên cuồng hướng tới na, nọ, chùm tia sáng hội tụ mà đi, một đạo chói mắt quang kết nối lấy ma đầm dưới đáy cùng với trong không trung. Một tiếng ầm vang tiếng bạo liệt hưởng truyền ra, bàn chân khổng lồ rốt cục bị xuyên thủng ra, cướp mang vạn trượng, lập tức kinh khủng kia bàn chân ấn biến mất. Ma kiếp lực, cự kiêu lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc, người này lại có thể điều động ma trong đầm ma đạo lực lượng, hóa thành hắn kiếp lực, tất nhiên tu luyện kỳ lạ cổ kinh thư, người thực lực không tệ, tuy nhiên ký gặp ta, tưởng muốn chạy thoát đoạn không có khả năng. Cự kiêu lạnh như băng phun ra một đạo hàn âm, Lâm Phong đôi mắt lạnh như băng, sát ý sắc bén, cự kiêu thực lực mặc dù mạnh mẽ, tuy nhiên hắn nếu là dùng võ hồn thế giới đem cự kiêu vây khốn, hắn cũng hẳn là phá không ra hắn võ hồn thế giới. Nhưng là, cự kiêu thân là cổ ma tộc cường giả, Lâm Phong vô phương xác định đối phương trên người có chấm hay không đế binh. Hắn cũng không biết hắn võ hồn thế giới có thể hay không chịu đựng được ở cự kiêu nhân vật như vậy. Dùng đế binh công kích, hắn chưa bao giờ cho là mình võ hoàng thế giới là vô kiên bất tồi. Ngày xưa sư tôn vũ hoàng tiểu thế giới, tề hoàng cùng thiên long hoàng đều dung chuyển công phá, mà hắn võ hoàng thế giới mặc dù kiên cố vô cùng, nhưng nếu là công kích đã cường đại đến trình độ nhất định, nhất định cũng có thể oanh phá đến. Vậy ngươi liền thử xem đi, Lâm Phong lạnh như băng nói. Lập tức chỉ thấy cự kiêu na, nọ, thân thể cao lớn hướng tới hạ không trà đạp mà đến. Dĩ nhiên bất khuất Lâm Phong trận đạo, hư không dung chuyển, một luồng vô cùng mênh mông đáng sợ áp lực cuồn cuộn chụp một cái rơi xuống. Cường thịnh đáng sợ, mà đầm nước như là như lưu quang hướng tới hai bên cuồn cuộn mà đi. Bị hoàn toàn khô, thậm chí hướng tới trên đảo trà đạp mà đi. Hắn muốn cho Lâm Phong vô phương mượn ma đầm ma đạo lực lượng. Đông, cự kiêu lần thứ hai giày xéo hư không. Ma đầm dưới đáy xuất hiện từng đạo vết rạn. Ma đầm nước muốn không đánh về phía, muốn không rời xa Lâm Phong hướng tới đại địa vết rạn rót đi. Cự kiêu rõ ràng, hôm nay thế giới kia mở ra chinh phạt đại chiến. Này tọa cổ ma đạo tất nhiên thì không cách nào bảo tồn. Này ma đầm trực tiếp phá liền cũng được. Âm mang, thiên địa nhất thanh muộn hưởng. Chỉ thấy cự kiêu hướng tới hạ không trà đạp mà đến. Lần này đây là hai cái vô cùng thật lớn dấu chân. Đem Lâm Phong trong không trung quang mang đều che phủ lên. Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Hạ không từng đạo đường vân điên cuồng đan vào lên. Tan vỡ trận uy. Sinh tử mờ ảo, hư không trận đạo đồng thời mở ra, kinh khủng công kích gió lốc trên xuống, muốn hủy diệt tất cả. Đồng thời, Lâm Phong thân ảnh trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ. Chỉ thấy thân thể của hắn đều hóa thành một cái bóng, phảng phất muốn tiến vào hư vô trong, lập tức từ một phương khác vị mãnh liệt hướng tới cự kiêu thân thể trùng đánh tới. Không gian Nazi trận đạo, cự kiêu thần sắc ngưng tụ, chỉ thấy đạo kia bóng dáng không ngừng lóe ra, hướng tới hắn đánh tới. Trong lúc đó, Lâm Phong thân ảnh nhất hóa thành nhị, nhị hóa thành tam, lại xuất hiện rất nhiều đạo phân thân. Hơn nữa vô phương phán đoán được rồi na một khối thân thể mới là hắn chân thân. Giống, cự kiêu hét giận dữ một tiếng. Một luồng kinh khủng thần hồn uy áp phảng phất muốn đè sập này vùng trời khung. Trong khoảnh khắc từng đạo phân thân bôn bại bạo liệt rơi rụng. Như vậy mà đúng lúc này hậu, chỉ thấy một đạo thân ảnh tốc độ tăng lên tới cực hạn. Dưới chân cũng có ánh sáng ngọc quang vân lóng lánh sáng lên. Một bước nhất ấn, phảng phất một cước kia đạp hạ đều ngưng tụ ra thánh vân. Chớ sát! Lâm Phong cặp kia đồng tử tràn ngập đáng sợ tử vong ý chí. điên cuồng hướng tới đối phương, trong đôi mắt xung phong liều chết xuất ra. Lời nguyền lực lượng cũng ủi lên tử vong đạo uy, đồng thời, hư vô kiếm khiếu, toàn bộ hướng tới cự kiêu trong đầu triển áp đánh tới. Giờ khắc này, cự kiêu cường đại thần hồn đều rung chuyển lên, ý chí nhất trận đâm đau, không khỏi điên cuồng giống lên một tiếng. Trong khoảnh khắc khắp hư không đều là đáng sợ thần hồn uy lực. Bất diệt thiên ma thần hồn đè sập này vùng thiên địa. Đồng thời song trưởng của hắn đồng thời gào thét oanh ra. Như là Thái Sơn áp đỉnh loại hướng tới Lâm Phong đuổi giết quá khứ. Giết, giết, giết, Lâm Phong đem hư vô kiếm kinh thúc dục đến mức tận cùng. Tử vong lạc ấn chung còn lộ ra bất diệt ý chí. Hắn muốn cho cự kiêu trả giá thật nhiều. Kinh khủng trường ấn hướng tới Lâm Phong oanh đi qua. Tử sông chiến xa cuồn cuộn gào thét, đuổi giết xuất ra. Lâm Phong trên người tuôn ra thao thiên kiếm rít gào cùng với đồng thời áo giáp. Vang ầm ầm đáng sợ lực lượng oanh diệt tất cả. Cuối cùng đã rơi vào Lâm Phong trên người, khiến cho Lâm Phong thân thể bạo thối. Phảng phất toàn thân cốt cách đều phải vỡ vụn. Tuy nhiên hắn trên người có sinh sinh bất tức lực lượng điên cuồng khôi phục như thế thương thế của hắn. Chính là bởi vì này hắn mới dám liều mạng. Này cổ ma tộc như thế lấn hắn, há có thể không gọi này cự kiêu trả giá thật nhiều. Lúc này cự kiêu phi thường chịu khổ sở. Trong đầu của hắn có bất diệt tử vong kiếm kinh lực lượng xông vào trong đó. Còn có đáng sợ tử vong lời nguyền lạc ấn, nếu không có hắn thần hồn mạnh mẽ vô cùng, thành tựu cổ ma đạo, như là bất diệt thiên ma loại đáng sợ. Lần này Lâm Phong điên cuồng công kích liền thật có thể đã muốn tánh mạng của hắn. Hắn đối mặt nhân là thằng điên. Ông, Lâm Phong biến ảo phương vị, hướng tới cổ ma đảo ngoại vọt tới. Phía trước cổ ma tộc cường giả thấy Lâm Phong vọt tới thần sắc đều là nhất trận cứng ngắc. Bọn họ nếu là chặn giết người này, không, chút nào hoài nghi Lâm Phong dám cùng bọn họ liều mạng. Này người điên nhượng cự kiêu đều bị thương. Người nào ngăn ta tử? Lâm Phong một tiếng quát lên, như là tử vong âm. Trong lúc đó cổ ma tộc cường giả dĩ nhiên tránh ra một cái con đường. Lâm Phong thân ảnh gào thét mà đi, một màn này khiến cho cổ ma tộc cường giả sắc mặt xanh mét. Lập tức chỉ nghe một giọng nói cuồn cuộn truyền đến, một đám phế vật, thanh âm lạnh lùng kích thích cổ ma tộc cường giả, nhượng bọn họ cảm giác được nhất trận khuất nhục ý. Lâm Phong lao ra cổ ma đảo, liền tới đến một tòa đoạn trên cầu, lập tức phóng ra một đạo ấn ký. Trong khoảnh khắc chùm tia sáng trùm thiên, thân ảnh của hắn đứng ở đoạn kiều bên này không động. Sau một lát, có mấy đạo thân ảnh hướng tới Lâm Phong bên này phóng tới. Thấy Lâm Phong sau đó nhao nhao lộ ra thủy nguyệt lệnh. Nói, chính là thủy nguyệt động thiên là người. Ngoặc kép, ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, đồng dạng lấy ra thủy nguyệt lệnh ra. Thủy Nguyệt Động Thiên Nhân trải rộng tiên quốc chiến trường. Lâm Phong chỉ là thử một lần, lại thực sự có người đến. Mà ở lúc này, phía trước có một đạo thân ảnh nổ bắn ra mà đến. Trực tiếp lấy ra Thủy Nguyệt Lệnh. Tuy nhiên hắn sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Làm sao vậy? Mọi người đối với người này hỏi. Thiên Hà mặt khác nhân giết qua đến. Tiên quốc chinh phạt đại chiến mở ra. Hiện tại căn bản không người có thể kháng cự. Tất cả mọi người muốn không tử muốn không trốn. Nếu không phải là đại quân thái khổng lồ liên lụy tốc độ của bọn hắn. Chỉ sợ hôm nay đã trải qua, giết đến nơi này. Này nhân chậm rãi mở miệng. Nhất thời khiến cho mấy người đồng tử toàn bộ đều là run lên. Tiên quốc chinh phạt đại chiến. Tiên quốc chinh phạt đại chiến. Lâm Phong thần sắc ngưng tụ, đồn đãi thiên hà chiến trường một chỗ khác, chính là một cái khác giới diện. Hôm nay thế giới kia mặt, phát động chinh phạt, ta tận mắt nhìn thấy một chi kinh khủng quân đoàn dùng càn quét thiên quân thế giết qua ra. không người dám ngăn. Chúng ta bây giờ nhất định phải xúc tích lực lượng, nếu không tất cả thiên hà chiến trường đều phải bị được đối phương chiếm cứ, cửu tiêu đại lục đánh tới. Lâm Phong thần sắc cứng đờ, trong lòng có chút chấn động, không nghĩ tới còn gặp bực này thế cục. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.